Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1188, tính toán chu toàn. Góc truyện audio.com. Song phương bộc phát đại chiến. Bất quá chốc lát, 6 cái hợp thể đại năng cũng chỉ còn lại có 2 vị. Hơn nữa, còn lại Cốt Linh trưởng lão cùng Tàn Dương trưởng lão đều là tuổi xế chiều lão già. Tại sao có thể như vậy? Tại đây hoang vu phế tích ở bên trong, rách nát không chịu nổi cố đô trong, tại sao có thể có một cái bán tổ cường giả? Tổ cảnh a, coi như là bán tổ, cũng là rất nhiều hợp thể đại năng khó có thể chạm đến một đạo bình chướng. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu tu sĩ bước vào hợp thể cảnh, trở thành một phương đại năng. Những thứ này đại năng, cái nào không phải số mệnh cường thịnh, kỳ ngộ cơ duyên vô số. Cái nào không phải thanh danh hiển hách tồn tại. Nhưng thời gian trường hà cuồn cuộn trôi qua, sóng lớn đào cát, những thứ này hợp thể đại năng, lại có bao nhiêu người có thể phóng ra một bước kia? Bước vào đại thừa cảnh, không phải nói một bước, coi như là nửa bước, cũng khó khăn trái lại vô số đại năng. Những thứ này đại năng, thủ đoạn thông thiên, chấn nhiếp bốn phương, tung hoành trong thiên địa, chưa có địch thủ, thọ nguyên có trọn vẹn 2 vạn năm. Nhưng, bọn hắn phần lớn, đều dừng bước tại tổ cảnh lúc trước, hao hết thọ nguyên mà chết. Tổ cảnh, lĩnh ngộ thần thông, thọ nguyên có thể đạt tới 10 vạn năm. Từ 2 vạn năm thọ nguyên, đến 10 vạn năm thọ nguyên, có thể nhìn thấy, lưỡng đại cảnh giới giữa cái kia khoảng cách cực lớn. Cốt Linh trưởng lão đứng tại nguyên chỗ, không động đậy, trong đôi mắt lóe ra đủ loại phức tạp tâm tình. Có bối rối, có không cam lòng, có sợ hãi, có hối hận. Tàn Dương trưởng lão phản ứng cực nhanh, trong lòng không có có nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Quyết định thật nhanh, không ngừng nghỉ chút nào, quay người bỏ chạy, hà tất uổng phí khí lực, người căn bản trốn không thoát. Ngọc Trân nương nương cười nhạt một tiếng, cất bước tiến lên, dường như vượt qua không gian hạn chế, trong chớp mắt cũng đã đuổi tới Tàn Dương trưởng lão sau lưng. Lão phu liều mạng với ngươi. Chấm, Tàn Dương trưởng lão mắt thấy trốn không thoát đi, bỗng nhiên quay người, hai mắt đỏ thẫm, hai tay liên tục biến ảo pháp quyết, gầm nhẹ một tiếng, để bát sát, sát thân. Thất sát tông, vốn có thất chủng sát phạt chi thuật, nhưng thực tế bên trên chỉ có tông môn số rất ít người rõ ràng. Tại thất sát phía trên, còn có đệ bát sát, chính là sát thân chi thuật. Cái gọi là sát thân chi thuật, chính là bỏ qua tính mạng của mình, bộc phát ra một kích kinh khủng nhất công kích. Đạo này bí thuật phóng xuất ra, cái thứ nhất cái chết, chính là mình. Tàn Dương trưởng lão thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, mỗi lần một giọt máu thịt, đều tràn ngập mạnh mẽ to lớn pháp lực, hầu như muốn nổ. Hừ, Ngọc Trân nương nương khẽ phất ống tay áo, một đạo xương lạnh trực tiếp đem Tàn Dương trưởng lão bao phủ đi vào. Tàn Dương trưởng lão trong cơ thể đã sôi trào pháp lực, trong nháy mắt thở bình thường lại. Toàn thân ngưng tụ ra từng tầng một hàn băng, hàn ý rét thấu xương. Muốn chết có thể, cách ta xa một chút, đừng tưởng tung tóe đến ta thân bên trên vết máu. Ngọc Trân nương nương nhíu mày nói ra, nàng xưa nay sạch sẽ, mặc dù là trải qua một trận đại chiến, trên thân vẫn là hạt bụi nhỏ không nhiễm. Nhất chán ghét vết máu, cái này là loại này dơ bẩn chi vật. Cái này là từng tầng một hàn băng, đem Tàn Dương trưởng lão huyết mạch, pháp lực toàn bộ đông lại, đã liền hắn thức hài, đều bị hàn khí xâm lấn, dần dần ngưng kết thành băng. Tàn Dương trưởng lão chỉ có thể trừng mắt hai mắt, hàn ý xâm lấn, mắt của hắn châu đều không động được. Thời gian dần trôi qua, xương lạnh che kín toàn bộ thức hài. Hắn nguyên thần bên trên cũng che kín băng tinh, sinh cơ đoạn tuyệt. Tàn Dương trưởng lão đã đông lạnh đã thành một cái nhân hình khối băng. Ngọc Trân nương nương theo tay vung lên, đánh ở phía trên, Tàn Dương trưởng lão vỡ vụn thành rất nhiều khối băng, không có chút vết máu bắn tung tóe, rơi lả tả trên đất. Đáng thương, đường đường một phương đại năng, vạn năm trước cũng là Bắc vực đại địa bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tung hoành vô địch, không nghĩ tới hôm nay lại lạc đến cái thần hồn mất đi, hài cốt không còn kết cục. Sáu cái hợp thể đại năng, chỉ còn lại có một cái. Cốt Linh trưởng lão không có trốn. Hắn biết rõ, tại bán tổ trước mặt, lấy năng lực của hắn, căn bản là đào thoát không hết. Nhìn qua chậm rãi đi tới bạch y nữ tử, Cốt Linh trưởng lão trong lòng, còn là dâng lên một hồi mãnh liệt không cam lòng. Rốt cuộc, hắn nhịn không được hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, môn phái nào, hỏi chuyện này để làm gì? Ngọc Trân nương nương không đáp hỏi lại. Ta chỉ là muốn chết cái minh bạch. Cốt Linh trưởng lão hơi hơi nắm tay, chậm rãi nói. Thân là bán tổ, tuyệt sẽ không là vô danh bối phận. Ta tại đây tu chân giới tu hành hơn 2 vạn năm. Nhưng chưa từng thấy qua ngươi. Ngọc Trân nương nương thản nhiên nói. Vạn năm trước, ta quanh năm sâu trong nội cung, hầu như không có ở tu chân giới đi động đậy. Ngươi tự nhiên chưa thấy qua ta. Vạn năm trước, trong nội cung, chấm, Cốt Linh trưởng lão sững sờ. Rất nhanh, hắn liền ý thức được cái gì. Tâm thần chấn động, thất thanh nói. Ngươi tới từ Đại Kiền Đế Quốc. Chấm, dừng lại một chút. Cốt Linh trưởng lão nghĩ tới một cái nhân vật trong truyền thuyết, lên tiếng kinh hô, ngươi là Đại Kiền Đế Quốc Ngọc Phi? Là ta. Ngọc Trân nương nương gật gật đầu, nói, ngươi có thể yên tâm lên đường. Nhìn qua Ngọc Trân nương nương đâm tới ngón tay ngọc, Cốt Linh trưởng lão khóe miệng đắng chát, thở dài một tiếng, tính toán chu toàn, cuối cùng bù không được mệnh số. Phanh, Ngọc Trân nương nương ngón tay điểm tại Cốt Linh trưởng lão mi tâm bên trên. Cốt Linh trưởng lão toàn thân chấn động, nguyên thần mất đi, toàn bộ người từ giữa không trung rơi xuống, thân vẫn đạo tiêu. Nhìn qua một màn này, Tô Tử Mặc đám người trong lòng đều có chút cảm khái. Tu chân giới chính là như vậy tàn khốc, hợp thể đại năng hầu như đứng ở tu chân giới đỉnh cao, nhưng những người này đi nhầm một bước, vẫn là rơi vào thân vẫn đạo tiêu kết cục. Không thể chết già, bình thường mà nói, lần này 6 cái hợp thể đại năng xuất sơn, liên thủ bóp chết Tô Tử Mặc, có thể nói là có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Sẽ không có bất kỳ biến cố gì, bọn hắn hầu như tính đã đến hết thảy khả năng phát sinh biến số. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Đại Kiền Đế Quốc ngủ say vạn năm nữ tử thức tình, đã thành trận này ắt phải chết cục duy nhất biến số. Mà cái này biến số đã muốn mạng của bọn hắn. Đa tạ Ngọc Trân trước bối phận xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Tô Tử Mặc đối với Ngọc Trân nương nương khom mình hành lễ. Lúc này đây, nếu là không có Ngọc Trân nương nương ra tay, bọn hắn tất cả mọi người là lành ít dữ nhiều. Ngọc Trân nương nương trợn nhìn Tô Tử Mặc liếc, thản nhiên nói, ta không muốn cứu ngươi, chẳng qua là không muốn làm cho tiểu hồ ly bị thương. Hầu tử đám người tùy tiện đấy, cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là nói thầm một tiếng may mắn. Ở đây mấy vị nữ tử lại dị thường mẫn cảm, Cơ Giao Tuyết, Tiểu Ngưng loại này ánh mắt của người, tại Ngọc Trân nương nương cùng Tô Tử Mặc trên thân đánh cho cái chuyển mà. Trong lòng nổi lên nói thầm, nếu là lo lắng tiểu hồ ly bị thương, mang đi tiểu hồ ly chính là, hà tất đánh đập tàn nhẫn. Các nàng tổng cảm giác, Tô Tử Mặc cùng vị này Ngọc Trân nương nương giữa, tựa hồ có cái gì người bên ngoài không biết sự tình. Ngọc Trân nương nương ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trong ngực, hỏi, tiểu hồ ly, ngươi là theo ta đi, còn là lưu lại? Nương nương, Ngươi cũng lưu lại không tốt sao? Tiểu hồ ly nháy mắt to, nhút nhát e lệ mà hỏi. Ngọc Trân nương nương lắc đầu, nói, ta muốn rời đi. Dừng lại một chút, Ngọc Trân nương nương lại nói, nếu như ngươi muốn theo ta đi, ta liền mang coi trọng ngươi, tự nhiên sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Nhưng nếu như ngươi muốn lưu lại, ta cũng sẽ không lại miễn cưỡng ngươi. Nương nương, ta cũng là không nỡ bỏ ngươi đấy. Thế nhưng, tiểu hồ ly trong lòng khó xử. Thần sắc xoắn suýt, nói không được nữa. Nội tâm của nàng là muốn lưu ở Tô Tử Mặc bên người. Cùng hầu tử bọn người ở tại cùng một chỗ. Tại Vạn Yêu Cốc như vậy thời gian. Vô ưu vô lự, nàng qua rất vui vẻ. Nhưng Ngọc Trân nương nương ngủ say vạn năm. Tỉnh lại, bên người không có một vị ngày xưa cố nhân. Cô đơn kết đứng, cũng thực đáng thương. Ngọc Trân nương nương cười một tiếng. Nói, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đầu có một giọng nói từ từ truyền đến. Tô Tử Mặc, chiếu cố thật tốt tốt nàng. Nếu không, ta tìm ngươi tính sổ. Cách chương.